Kênh truyện Lê Tuyên Audio chào các bạn. Truyện Ngã Dục Phong Thiên tập 268. Chương Nhàn Từng Nhổ Lông. Gần như trong nháy mắt, Lữ Hậu hóa thành hung thú. Mạnh Hạo cảm nhận được ý chí phẫn nộ càng thêm rõ ràng trong sơn hài giới. Người ngoài không cảm nhận mãnh liệt như vậy, thậm chí sẽ cho rằng đây là ảo giác, chỉ là sẽ bị ý chí này quấy nhiễu mà sinh ra chán ghét với dị tộc. Nhưng Mạnh Hậu có thể cảm nhận rõ ràng ham muốn diệt xác trong đầu dị tộc ở nơi này. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm nhận được trên người dị tộc hình như có dao động trong u minh cùng với 33 thiên trên tinh không. Ý chí sơn hải giới sao? Mạnh Hậu nhìn dị tộc trống dần đi đến. Giờ phút này con thú này bùng phát ra lực lượng tu vi, dĩ nhiên là không kém gì với động tử ngũ nguyên kìa. Là đoạt xá, cũng không phải đoạt xá. Đây là một cường giả ở bên ngoài 33 thiên. Ảnh chiếu thân thể phụ xuống. Đoạt xá Lữ Hậu có thể thành công nhanh như vậy, chắc là vì đã gửi thân từ rất lâu. Cặp mắt Mạnh Hậu lóe lên, thân thể bước nhanh về phía trước, nhưng thân thể lại trực tiếp đụng vào dị tộc này. Ầm một tiếng, hai người nhanh chóng cách xa nhau, thân thể Mạnh Hậu lùi về sau, khóe miệng tràn ra máu tươi. Dị tộc cũng giống vậy, lùi về sau, phun ra máu tươi, thậm chí toàn bộ ngực đều bị lõm xuống, chảy máu màu tím, hét lên thảm thiết. Thân thể rất mạnh, nhưng đây chỉ là một phần lực lượng của dị tộc chân thần trên 33 thiên này. Nghĩ đến trong 33 thiên lúc này, người khống chế cường giả dị tộc này cũng không phải vô danh tiểu tốt. Mạnh Hào chớp mắt, nâng tay bấm quyết, lập tức căn nguyên thần hỏa bỗng bùng phát trong nháy mắt bao phủ bên trong dị tộc kia. Dị tộc này trống dần, không ngờ khi vừa hô, bốn phía nó xuất hiện từng cây lớn. Những cây này đều có khắc ấn ký thần bí. Sau khi xuất hiện, giống như có lực lượng căn nguyên bùng phát, chạy thẳng tới căn nguyên thần hỏa của Mạnh Hào. Mạnh Hào đang suy nghĩ điều gì, phất tay tiêu tán thần hỏa, ngón tay bấm quyết, từng ngọn núi lập tức rầm rầm phủ xuống, thân thể lắc lư, thuật pháp hắn không ngừng thi triển, đều rơi trên người dị tộc. Nhờ thế có thể phán đoán chi tiết tu vi cùng thân thể đối phương. Tiếng hô của dị tộc vang ngập trời, ẩn chứa nhiều thần thông, cặp mắt lóe lên. Nâng tay phải một chảo hướng về phía Mạnh Hào. Dưới một chảo này, trong lòng Mạnh Hào chấn động. Trong giờ phút này gần như biến mất, xung quanh hắn ầm một tiếng, một mảnh tinh không hư vô trực tiếp rơi xuống, có lôi hỏa ầm ầm. Vẫn chưa xong, thân ảnh Mạnh Hào cách đó không xa hiện ra, trong mắt dị tộc tràn ngập sát khí, đột nhiên ngửa mặt lên trời trống lớn, nâng hai tay như quỳ lạy về phía bầu trời. Đúng lúc này, bốn phía tinh không chấn động, một lực lượng vô cùng rõ ràng không thuộc về khí tức thế giới này phủ xuống với phạm vi lớn. Khí tức này trong tinh không tạo thành một hư ảnh to lớn, đó là một pho tượng cự thú như thằng lằn, kích thước chừng 10 trượng, khí thế ngập trời. Sau khi xuất hiện, Mạnh Hậu thậm chí cảm nhận được sát ý sơn hải giới mãnh liệt bùng phát trong giờ phút này, nhưng chẳng biết vì sao lại bị áp chế không thả ra, cũng không đưa tới như dị tộc sơn hải chi biến xuất hiện vào năm đó. Bản tồn, dừng lại! Dị tộc này gào thét, vẫy toàn thân vỡ vụn, phun ra máu tươi, toàn bộ máu tươi bắn lên không, thẳng đến hư ảnh. Trong chớp mắt, lập tức ngưng tụ trên mắt phải hư ảnh thằng lằn của kinh nhân, khiến cho mắt phải thằng lằn đỏ thẫm như càng thêm linh động. Mắt bên phải nhìn quét qua, nhìn về phía Mạnh Hậu, chỉ là một ánh mắt mà Mạnh Hậu có thể cảm nhận được uy lực mãnh liệt. Hắn biến sắc, nhìn chằm chằm hư ảnh to lớn kia. Chí tồn, có lẽ không phải cửu nguyên, nhưng ít nhất cũng là thất nguyên. Tinh thần Mạnh Hậu chấn động, đúng lúc này xuất hiện một luồng nguy cơ sinh tử, làm cặp mắt hắn lóe lên, nâng tay phải một chảo đánh vào hư không. Lập tức một lực vô hình sơn hải xuất hiện, bị hắn nhấc lên, ngăn trở trước người. Trong chớp mắt, một luồng ánh sáng đỏ bùng phát từ trong ánh mắt thằng lặng, mang theo lực kinh khủng hủy diệt hết thảy, thẳng đến Mạnh Hào, xuất hiện ở trước mặt hắn, va chạm vô hình với lực lượng sơn hải mà Mạnh Hạo phát ra. Tiếng động trầm trầm ngập trời, ánh sáng đỏ tràn ra dao động kinh khủng, nhưng dần dần tiêu tán dưới lực sơn hải. Còn ánh sáng đỏ bên trong mắt phải của hư ảnh thằng lằn khổng lồ dần dần ảm đạm. Mạnh Hạo vung tay phải, lập tức Chí Tôn Kiều biến hóa, nổ vang trực tiếp phủ xuống trên người hư ảnh thằng lằn, bùng phát toàn bộ chiến lực của hắn. Cùng lúc đó, tay phải Mạnh Hạo giữa không trung rạch một đường, dẫn dắt lực sơn hải đến đây, trực tiếp hướng về nhất chỉ dị tộc toàn thân máu tươi đầm đìa. Nhất chỉ này làm cho tinh không chấn động, thân thể dị tộc do Lữ Hậu hóa thành rung chảy, hét thảm thiết, bấm quyết toàn lực chống cự. Nhưng trong chớp mắt, thân thể ầm một tiếng như bị một ngón tay vô hình to lớn trực tiếp điểm lên người một lực sơn hải ngưng tụ tạo ra. Hắn phun ra máu tươi, thân thể lùi về sau, phút chốc hai cánh tay tan vỡ, ngực sụp xuống trực tiếp nổ tung. Còn hư ảnh thằng lằn giữa tinh không cũng bị uy lực Chí Tôn Kiều trấn áp, dần dần tiêu tán. Chết như vậy có chút đáng tiếc. Toàn thân dị tộc do Lữ Hầu hóa thành dần dần tan vỡ, khi đầu cũng gần như tan vỡ. Thân thể Mạnh Hầu vụt qua xuất hiện bên cạnh Lữ Hầu, nâng tay phải đặt lên đỉnh đầu Lữ Hầu, trong mắt lóe sáng, đột nhiên siêu hồn. Hắn không chỉ muốn siêu hồn Lữ Hầu, mà còn muốn qua cầu nối này xem cường giả chi hồn phụ ảnh chiếu trên 33 thiên kìa. Mặc dù là chí tôn, Mạnh Hạo cũng phải dò xét, tìm tòi đến tận cùng. Hắn muốn biết bản thân cùng với chí tôn, thần thức đến cùng có bao nhiêu khác biệt. Đầu của Lữ Hầu trung chảy, mở to mắt, gắt gao nhìn chầm chầm Mạnh Hạo. Trong phút chốc, Mạnh Hạo lập tức thấy được trí nhớ của hắn. Cùng lúc đó hắn cảm nhận được sợi tơ sắp đứt lìa ảm đạm cùng với Lữ Hậu và phía cuối 33 thiên của tinh không. Hắn không chần chừ đi theo sợi tơ này. Gần như trong khoảnh khắc, Mạnh Hạo tràn vào trong đầu hắn. Trong đầu hắn nổ vang, hắn cảm nhận được sợi tơ nơi khác tồn tại một luồng ý thức khổng lồ. Mạnh Hạo so sánh thấy mình còn chưa bằng một phần. Hắn chỉ đơn giản là va chạm với thần thức đối phương, lập tức bị phản chấn gần như tan vỡ, lui ngay về sau. Trong mắt Mạnh Hạo kinh ngạc, hắn trước hết tính toán, thấy sau khi một phần thần thức của mình bị hủy diệt, đối với thương tổn của bản thân, đây là một cơ hội cực kỳ khó có được. Một cơ hội có thể làm cho lực lượng thần thức của hắn tăng bạo. Rống giận từ trong thần thức khổng lồ kia truyền ra, hành động siêu hồn dò xét của Mạnh Hạo đối với chí tôn trong 33 thiện kia là khiêu khích vô cùng lớn mà cả đời này chưa từng có trước đây. Thần thức này trăm trăm thẳng tới Mạnh Hạo, muốn tiêu diệt Mạnh Hạo. Hết thảy nói thì chậm, nhưng trên thực tế chỉ phát sinh trong nháy mắt. Thần thức Mạnh Hạo cứng trắng, vừa chạm vào đã gần như tan vỡ, sau cùng vẫn còn lại một ít. Hắn trước cuộc theo sợi tơ ảm đạm kia về đến sơn hải giới. Cùng lúc đó, thần thức chí tôn đến từ bên ngoài 33 thiên cũng ầm ầm xông vào sơn hải giới trong nháy mắt. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thân thể lùi về sau. Đầu Lữ Hậu trực tiếp nổ tung, máu thịt bầy nhầy, nhưng lại có luồng lực lượng vô biên khuếch tán ra. Khi đầu Lữ Hậu nổ tung, mãnh liệt hướng về Mạnh Hạo. Trong mắt Mạnh Hạo lóe sáng, cả sơn hải giới giờ phút này chấn động mãnh liệt, sát khí từ trong sơn hải giới bùng phát, phút chốc bao phủ khắp mọi nơi, không nơi nào là không có, trấn áp luồng thần thức này. Cùng lúc đó sợi tơ liên tiếp kia cũng vì đầu Lữ Hầu tan vỡ mà trực tiếp đứt lìa. Ở nơi trấn áp sơn hải giới, sau khi sợi tơ đứt lìa, luồng thần thức này cùng với bản thể cắt đứt kết nối. Trên tinh không, mắt Mạnh Hạo lộ ra kinh ngạc, mở to miệng, hút mạnh một cái. Ầm một tiếng, thần thức vô biên kia trong nháy mắt bị Mạnh Hạo hút vào trong cơ thể, đầu hắn dường như muốn nổ tung. Trong tiếng nổ vang, thất khiếu Mạnh Hạo chảy máu, nhưng đạo thần kinh của hắn lại điên cuồng di chuyển. Sau khi Mạnh Hạo tu hành từ lâu đã phát hiện, đạo thần kinh là đạo văn vô thượng của thần thức cắn nuốt, đã là người tu hành đều có thể cắn nuốt tất cả thần thức, trở thành vật của bản thân. Chỉ có điều lần này, hắn muốn cắn nuốt là thần thức của Chí Tôn. Mặc dù chỉ là một phần, không phải toàn bộ, nhưng cũng đã gấp mình mấy lần, khiến cho đầu hắn vù vù, thân thể hắn trung trung. Thất khiếu hắn chảy máu, toàn thân phun ra sương máu, toàn thân đau đớn kịch liệt, thân thể của hắn dường như sắp nổ tung. Từng ngụm máu tươi phun ra, thân thể ập một tiếng gần như vỡ tan. Cảnh giới vĩnh hằng điên cuồng di chuyển mới có thể miễn cưỡng duy trì sự sống của hắn, nhưng vẫn không ngừng phun ra máu tươi. Thân thể một lần nữa lại một lần gần như tan vỡ. Cả người hắn máu thịt bầy nhầy, giờ phút này ngọn lửa sinh mệnh gần như sắp tắt, nhưng hai mắt hắn càng ngày càng sáng. Thời khắc này dường như có thanh âm gầm lên giận dữ từ cuối tinh không xa xôi, từ trên 33 thiên kia truyền xuống tiếng động phẫn nộ ngập trời, long trời lở đất. Một lát sau, thân thể Mạnh Hạo chấn động mạnh, ngừng tan vỡ. Hắn miễn cưỡng áp chế thần thức Chí Tôn xuống, nhưng cũng không được bao lâu, Mạnh Hạo cần phải sớm tìm ra nơi bế quan dung hợp. Hai mắt của hắn đã đỏ thẫm, thân thể hắn tuy rằng hư nhược, nhưng giờ phút này thần thức hắn lại bạo tăng so với trước đây, ít nhất nhiều hơn gấp đôi. Đây cũng chỉ mới là bắt đầu. Thần thức cường hãn làm cho tinh thần hết thảy tu sĩ đệ thất sơn hải bốn phía đều trung lên, không dám nhìn nhau. Dưới ánh mắt uy hiếp của Mạnh Hạo, lập tức cúi đầu quỳ lạy Mạnh Hạo. Mạnh Hạo lau đi máu tươi ở khóe miệng, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn cuối tinh không. Vừa rồi trong chớp mắt, hắn đã vô cùng gần với cái chết. Cắn nuốt cử động của bộ phận thần thức Chí Tôn là một chuyện vô cùng điên cuồng. Chuyện này ngay cả Chí Tôn 33 thiên kia cũng không nghĩ đến sẽ có người điên cuồng như vậy. Bởi vì hắn không biết tính cách của Mạnh Hạo, đó là chấp nhất không đạt được thì sẽ đánh mất. Hắn không cách nào tiêu diệt Chí Tôn. Hắn nếu không đốt thần thức của đối phương thu được một ít chuyện tốt như vậy, hắn không phải là Mạnh Hạo. Trong cây rủi có cây mày. Lời này quả nhiên chính xác. Mạnh Hạo liếm môi. Chương ngọn đăng thứ nhất. Hắn không để ý tu sĩ đệ thất sơn hải kính sợ hắn. Mạnh Hạo xoay người, phút chốc biến mất. Không phải thích giết người. Lúc trước, những người này sau khi nhìn thấy dị tộc tỏ ra khiếp sợ, có thể nhận thấy có rất nhiều vấn đề. Nhưng mà trong mắt hơn 10 người, không những không có khiếp sợ mà còn có hâm mộ. Khi Mạnh Hạo đi rồi, đột nhiên đầu từng người trực tiếp nổ tung, ánh mắt mờ dần. Mọi người hết sức sợ hãi, nhìn nhau từng người trầm mặc tản đi, không bao giờ muốn trở lại chiến trường thiên thần liên minh. Đối với bọn hắn, sau khi nhìn thấy Lữ Hậu biến thành dị tộc, cảm nhận được sự chán ghét trong lòng đối với dị tộc, đáy lòng bọn họ xuất hiện nhiều suy đoán. Thân ảnh Mạnh Hạo xuất hiện lần nữa, ở nơi xa xa, hắn vừa mới hiện thân, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thần thức Chí Tôn không thể bị áp chế nữa, lại bùng phát trong cơ thể hắn lần nữa. Đạo thần kinh của Mạnh Hạo di chuyển điên cuồng, không ngừng dung hợp cắn nuốt. Mạnh Hạo cắn răng, máu tươi không ngừng tràn ra, thân thể gần như tan vỡ. Hắn di chuyển khó khăn, khi xuất hiện, trực tiếp xuyên qua khối tiên thạch, khoanh chân ngồi vào bên trong tiên thạch, nhắm mắt tĩnh tọa. Trước khi nhắm mắt, hắn thi triển lực lượng còn lại, bố trí từng tầng cấm chế ở bốn phía, hư vô méo mó. Khối tiên thạch này trong mắt người ngoài đột nhiên biến mất. Trừ phi có thần thức và tu vi vượt qua Mạnh Hạo, nếu không, không thể nhận ra sự tồn tại của thiên thạch. Tất nhiên, cũng không thể nhìn thấu Mạnh Hạo bên trong thiên thạch. Thời gian rất nhanh trôi qua 7 ngày. 7 ngày này, Mạnh Hạo nhiều lần gần như tử vong, thân thể tan vỡ càng thêm mạnh liệt. Cảnh giới vĩnh hằng cũng khó có thể áp chế, làm cho hắn nhất định phải nuốt đan dược mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Thân thể hắn gầy một vòng lớn, gần như chỉ còn da bọc xương, nhưng hai mắt của hắn càng ngày càng phát sáng. Lực lượng thần thức của hắn trong 7 ngày này gần như không lúc nào không được tăng cường. Thời khắc này, thần thức đã so với trước đây nhiều gấp 3 lần. Thần thức bạo tăng làm cho Mạnh Hạo nắm chắc hiểu biết đối với tu vi, đối với thần thông thuật pháp, bất luận là khống chế hay là thi triển đều cường hãn không ít. Quan trọng nhất là sự khổng lồ của thần thức sẽ làm cho hắn từ không có khả năng tắt cổ cảnh trở thành có khả năng. 7 ngày sau, khi Mạnh Hào mở mắt, thân thể hắn trước cuộc ngừng tan vỡ. Hắn nhìn như hư nhược, nhưng ngọn lửa sinh mệnh của hắn dồi dào gấp mấy lần, trở nên ổn định lại. Trước cuộc đã cắn nuốt toàn bộ. Mạnh Hào chậm rãi nói, mắt lóe lên sắc bén. 1 phần trí tồn, gần như 3 phần thần thức sao? Khóe miệng Mạnh Hào cong lên, ánh mắt lóe sáng, vung tay, lập tức bên ngoài thân thể hắn, trong nháy mắt xuất hiện 33 ngọn hồn đăng. Sau khi liếc nhìn những hồn đăng này, Mạnh Hào trầm mặc một lát, cắn răng, nhắm hai mắt, đồng thời di chuyển tu vi bắt đầu trị thương. Thần thức Mạnh Hào bào tăng, khiến cho cảnh giới vĩnh hằng của Mạnh Hào cũng theo đó mà mạnh lên, dần dần khôi phục, cường hẳn so với trước đây rất nhiều. Chỉ trong 1 ngày, thân thể Mạnh Hào không còn gầy nữa, cả người hắn bất luận là tu vi, là thân thể hay là hồn cùng với thần thức đều đạt trạng thái tột đỉnh. Lúc này mở mắt lần nữa, trong chớp mắt, ánh mắt Mạnh Hào quét lên ngọn hồn đăng thứ nhất. Trong giờ phút này đã to lớn đến cực điểm, là người thứ nhất ngừng hô hấp hồn đăng của lực lượng thiên địa. Mạnh Hào nhìn ngọn hồn đăng này rất lâu sau, trong mắt hắn bắt đầu từ quyết đoán biến thành chần chờ, cuối cùng lại trở nên quyết đoán. Mạnh Hào hạ quyết tâm, hắn muốn tắt gọn hồn đăng thứ nhất. Cảm nhận một chút thời khắc gọn hồn đăng tắt, sinh tử nghịch chuyển. Sớm muộn gì cũng phải tắt những ngọn hồn đăng này. Mà hiện tại bất luận là thân thể hay là thần thức của ta đều cường hẳn mà trước đây chưa từng có. Ta có thể cảm nhận được sức mạnh của thần thức, kích thước của linh hồn. Đây là trọng điểm, có thể tắt đăng. Đồng thời cũng là nghiệm chứng một chút. Sau khi tắt một ngọn hồn đăng còn lại hấp thu cực hạn lực lượng thiên địa, sẽ xảy ra biến hóa hay không? Mạnh Hạo nhìn ngọn hồn đăng thứ nhất, một lát sau cắn răng, hắn không tiếp tục chờ đợi, vung tay phải về phía ngọn hồn đăng kia. Ngọn hồn đăng thứ nhất này lập tức lay động, trên ngọn hồn đăng cháy lập lệ, dường như có thể tắt bất cứ lúc nào. Đây không phải do Mạnh Hạo đơn thuần vung tay, tạo thành, mà còn là do ý nghĩ muốn tắt đăng trong lòng hắn. Thân thể cùng ý nghĩ đồng thời thi triển mới có thể tắt đăng. Tắt! Mạnh Hào nhẹ giọng nói. Hắn vừa nói xong, ngọn hồn đăng thứ nhất kia tắt. Trong giây mắt, trong giây phút, ngọn đăng tắt. Thân thể Mạnh Hào chấn động. Ngọn hồn đăng này dung hợp cùng hồn hắn, cùng huyết mạch của hắn, giống như mạng của hắn giờ phút này cũng tắt theo. Một luồng cảm giác tử vong bao phủ toàn thân Mạnh Hào. Thân thể Mạnh Hào từ từ không trung nữa. Ngọn lửa sinh mệnh của hắn lúc này nhanh chóng ảm đạm. Thậm chí sinh cơ trong cơ thể của hắn cũng đều ảm diệt. Tu vi của hắn không thể di chuyển. Lực lượng thần thức của hắn cũng khó có thể chuyển động. Thậm chí cả suy nghĩ cũng đều đình trệ. Một luồng tử khí dần dần khuếch tán trên người hắn, càng ngày càng dày đặc. Hồn hắn dường như từ từ khô héo. Thân thể hắn bất ngờ cũng héo rũ, dường như sắp mục nát. Không thể hình dung giờ phút này. Trên người Mạnh Hào, hết thảy, mọi tồn tại đều quỷ dị. Cả người hắn giống như sắp tử vong, khí tức càng ngày càng yếu. Nếu là có người ngoài, bên cạnh Mạnh Hào tận mắt chứng kiến, sẽ phát hiện hết thảy. Trên thực tế, Mạnh Hào giờ phút này không nhắm mắt, thế giới nhìn thấy được lại hoàn toàn khác biệt. Cả bên trong thiên thạch đều biến thành màu xám trò, thậm chí hết thảy mọi nơi hắn nhìn thấy đều là màu xám trò. Khi hắn đứng lên, mới phát hiện thân thể của mình vẫn còn khoanh chân tĩnh tọa tại chỗ, còn hồn của hắn giống như đã xuất ra, trong giờ phút này nhanh chóng tiêu tán. Mạnh Hạo lập tức quay đầu nhìn về phía thân thể mình đã khoanh chân tĩnh tọa, hắn thấy được thân thể khô héo, thấy được huyết mạch đứt đoạt, cũng nhìn thấy tử khí kia dày đặc. Còn có hồn của bản thân tiêu tán, làm cho Mạnh Hạo càng thêm cảm nhận rõ tử vong đang đến gần. Đây là tắc đăng cổ cảnh sao? Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm, khi hắn ở phương gia, có tìm hiểu về việc tắc đăng cổ cảnh, có được đáp án là mỗi cổ cảnh riêng. Khi tắc đăng trải qua việc không giống nhau, thậm chí cùng một người, khi tắc đăng khác nhau, thì vẫn phải trải qua những việc khác nhau.

khoanh chân ngồi xuống chồng lên thân thể, trong đầu ù lên, hoàn toàn dung hợp. Bên trong đề bắc sơn hải, trong tinh không, người ngoài không thấy được Mạnh Hạo đã khoanh chân ngồi trong thiên thạch. Thân thể bỗng nhiên chấn động, mở mắt. Từ ám đạm lúc trước, cùng màu xám tro, trong phút chốc có thần thái. Thân thể hắn từ khô héo, dần dần khôi phục, dần dần có bấu thịt, tự khí nhanh chóng tiêu tán, dồi dào sinh cơ. Mạnh Hạo hít sâu, chậm rãi nhắm nghiền hai mắt. Ngọn hồn đăng thứ nhất trước mặt hắn lúc này đã tắt. Làn khói phiêu tán như có linh tính, thẳng đến thất khiếu của Mạnh Hạo. Trong nhĩ mắt chui vào, ngọn hồn đăng thứ nhất bùng phát khí tức kinh người, có một luồng cự lực từ trong bùng phát xác nhập vào trong cơ thể Mạnh Hạo. Thân thể Mạnh Hạo chấn động, trong nháy mắt thân thể hắn hoàn toàn khôi phục, huyết mạch sôi trào, tu vi cũng tăng cường âm ầm. Ngoài lực lượng thân thể, hết thảy đều bùng phát, thậm chí linh hồn cũng vậy, còn có thần thức của hắn trong giờ phút này đều tăng cường, nhưng thần thức không tăng lên gấp đôi mà chỉ tăng một vài phần. Cho dù như thế, lúc này trên người Mạnh Hạo tràn ra khí thế vô cùng kinh người. Khí tức của hắn nhanh chóng tăng lên, có cảm giác càng ngày càng cường hãn, không lúc nào không xuất hiện trên người hắn. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã 3 ngày. 3 ngày sau, khối thiên thạch này vốn giấu trong hư vô, người ngoài không thể nào thấy được. Trong tinh không méo mó, cùng gần sóng khuếch tán xuất hiện trong tinh không lần nữa. Nhưng vừa mới xuất hiện, lập tức rung lên, không có thanh âm kịch liệt, vô thanh vô tức. Khối thiên thạch không nhỏ này lại giống như tan rã, trực tiếp hóa thành tro bụi. Trong tro bụi lộ ra Mạnh Hạo lơ lửng khoanh chân, còn có 33 ngọn hồn đăng bốn phía Mạnh Hạo. 32 ngọn cháy, một ngọn tắt. Một lực làm cho tinh không chấn động, khuếch tán trên người Mạnh Hạo, sau đó biến mất. Hai mắt của hắn bỗng nhiên mở ra lóe sáng, dường như trong nháy mắt tinh không cũng lóe sáng. Mạnh Hạo hít sâu, khí tức dồi dào, lực lượng của thiên địa nổ vang, bị hắn hút vào trong miệng toàn bộ, chậm rãi tiếp nhận. Cổ cảnh là một cảnh giới hóa một nát thành thần kỳ, làm cho tu sĩ tăng lên vượt bậc. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói, đứng lên, thân thể phát ra tiếng răng rắc, truyền ra khắp bốn phía. Đáng tiếc lúc đó ta đã đoán sai, hồn đăng còn lại không phải tự thân cường đại, mà là cực hạn hấp thù. Ánh mắt Mạnh Hạo quét qua 32 ngọn hồn đăng đang cháy còn lại, khẽ lắc đầu. Vùng tay áo, những hồn đăng này mơ hồ, dần dần biến mất. Giải quyết xong chuyện để bắt Sơn Hải, mau đi để tứ Sơn Hải, tìm Hứa Thanh về. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn về đệ thất Sơn Hải xa xa, hắn không phải nhìn đệ thất Sơn Hải, mà là nhìn đệ tứ Sơn Hải. Ở phía sau kia, cách rất nhiều Sơn Hải. Trong trí nhớ Lữ Hậu, chiến tranh không phải chỉ có ở nơi này. Mạnh Hạo nhớ lại mình sưu hồn lúc trước, từng hình ảnh thấy được, lần này Sơn Hải chiến bùng nổ xâm lấn một phương, không chỉ có đệ thất Sơn Hải, còn có đề lục Sơn Hải cũng phát động Sơn Hải chiến. Mục đích đệ thất Sơn Hải xâm lược đệ bát Sơn Hải là kéo đề cửu Sơn Hải vào chiến tranh. Về phần đề lục Sơn Hải, giờ phút này đang xâm lược đề ngũ Sơn Hải cũng có mục tiêu giống như vậy. Muốn khóa lại đệ tứ Sơn Hải giới mạnh nhất. Mạnh Hạo trầm mặc, cất bước, chậm rãi hướng về phía thiên thần liên minh xa xa, đi về phía trước. Không có ràng buộc của Mạnh gia, Mạnh Hạo có thể tùy ý hành sự. Biện pháp giải quyết cuộc chiến tranh này của Mạnh Hạo xem ra không đơn giản, là đi ngăn trở đại chiến của tu sĩ đệ thất Sơn Hải cùng với đệ bát Sơn Hải, mà muốn thông qua khe nứt của đệ bát Sơn Hải cùng đệ thất Sơn Hải mà càng thêm đến gần chủ đệ thất Sơn Hải. Mạnh Hạo mang theo suy tư, phút chốc bước chậm lại, dần dần đến gần thiên thần liên minh. Càng đến gần chỗ này, hắn cảm nhận được dao động quen thuộc trên núi thứ 8 trong thiên thần liên minh. Sau mấy canh giờ, Mạnh Hạo đi đến cửa của thiên thần liên minh, nơi này đã tồn tại tinh tú. Lúc này tinh tú biến mất, bốn phía chỉ có bụi bặm cùng một ít tử thi hài cốt. Nơi này từ lâu đã bị đệ thất Sơn Hải công phá, lúc này trở thành khu vực do đệ thất Sơn Hải chiếm lĩnh.

các ngươi muốn nhìn một chút phong thiên quyết sao? Như vậy, ta sẽ cho các ngươi cơ hội nhìn thấy đạo trong lòng ta. Bốn chữ cuối cùng của câu nói xuất hiện trong chớp mắt, thiên địa nổ vang, tinh không trung lên, kinh hải bốn phương tám hướng, tiếng động âm ầm không ngừng vang lên. Có một luồng khí tức kinh người phủ xuống mảnh tinh không này trong phút chốc. Hai cường giả đạo cảnh trước mắt nhất nhiên tự biến sắc. Tiếng vang bên tai dường như đánh vào tâm trí họ, làm cơ thể họ dừng lại trong nháy mắt, ngẩng đầu lên, thấy được trong tinh không đằng xa, một thân ảnh đi tới. Thân ảnh ấy mặc trường bào, hắn đến làm cho trăm vạn tu sĩ chém giết trên chiến trường dường như kinh động. Thanh âm của hắn chỉ với bốn chữ giống như tiếng sấm vang ngập trời. Người tới chính là Mạnh Hào. Nhất nhiên tử thấy Mạnh Hào, thân thể hắn chấn động, trong mắt vui sướng, hắn chợt cười to. Tiếng cười vừa truyền ra, vui sướng trong mắt hắn đã biến thành kích động. Đồ nhi ngoan, đồ nhi ngoan, ý ở mắt ta. Ngay sau đó, Mạnh Hào nói câu thứ hai, vang vọng bốn phương tám hướng, thiên lôi cuồn cuộn nổ tung bốn phía. Hai đạo cảnh đệ thất sơn hải kia đồng thời phun ra máu tươi, thần sắc hoảng sợ, không thể tin được. Không những hai người bọn họ, mà toàn bộ đạo cảnh của bốn phía, những khu vực khác trong giờ phút này, tinh không đều nổ vang, tinh thần bọn họ chấn động, không chỉ bởi vì thanh âm Mạnh Hào, mà còn là vì một luồng uy lực không thể nào hình dung. Đột nhiên phủ xuống cả tinh không, uy lực vô biên kia làm cho lưng của tất cả mọi người đều bị một ngọn núi lớn vô hình đè xuống. Đó là lực lượng sơn hải giới. Đệ nhất tổ Hào Nhiên Tông biến sắc, ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Toàn bộ tinh thần hai phe đạo cảnh khác hỗn loạn. Còn có đại hộ pháp thiên thần đạo kia hít ngược một hơi, nhìn về phía Mạnh Hào. Hắn lập tức nhận ra Mạnh Hào. Nhưng ở nơi này kinh hãi nhất không phải bọn họ, mà là đồng tử Tiêu Diệt Hàn. Trong khoảng khắc hắn nhìn thấy Mạnh Hào, mở to mắt, không chút chần chừ, thân thể lập tức lùi về sau. Những đạo cảnh này, cùng với trên trăm tu sĩ bốn phía vào lúc này, đều run rẩy khi sơn hải lực phụ xuống. Trong ốc ù ù, dường như cả chiến trường này, trong nháy mắt, chỉ vì một người mà tạm dừng giết chóc, cùng với sơn hải. Mạnh Hào đi tới, nói câu thứ ba, câu này vừa nói ra khỏi miệng, cả tinh không ầm một tiếng, như có trận trống gõ ở trong lòng mỗi một tu sĩ, làm tinh thần tất cả mọi người nổ vang. Lực lượng sơn hải giới phủ xuống trong tinh không này tựa hồ như nổi lên, giống như trữ lực. Lực sơn hải chợt ngưng tụ, tạo thành một uy lực đè nén bao phủ tâm của mỗi người. Bất kể là tu sĩ gì, lúc này đều giống như ngừng thở. Chỉ làm Nhất Nhiên Tử nở nụ cười kích động vang vọng bốn phương tám hướng. Mà lúc này sắc mặt của hai đạo cảnh đệ thất sơn hải phía trước hắn tái nhợt, trong đầu ầm ầm. Cả thế giới, cả tinh không, mọi ánh mắt đều dừng lại trên người Mạnh Hào, nhìn Mạnh Hào sau khi nói ra câu thứ ba, vung hai tay về phía tinh không, trong miệng nói ra ba chữ cuối cùng: phong thiên quyết. Chương là ngoại công sao? Mưa rơi trong tinh không. Có lẽ có thể nói, đó không phải là mưa, mà đó là lực lượng sơn hải. Sau khi ngưng tụ đến trình độ nhất định, sẽ tạo thành sơn hải chi lệ mà rơi xuống. Chiến trường lệ này, phế tích lệ này, trần lệ chém giết này, lệ vốn là sơn hải tu, chém giết lẫn nhau. Trận mưa này rơi xuống tự tinh không. Ngay khi Mạnh Hào nói ra ba chữ phong thiên quyết, bao trùm cả chiến trường, chiếu xuống trên người mỗi một tu sĩ. Rất nhu hòa, dường như không tồn tại lực lượng gì, khiến cho từng tu sĩ đều sửng sốt, đáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Trước cảnh tượng, trữ vật thực sự quá mức kinh người, mà giờ phút cơn mưa này rơi xuống. Nếu như vô lực sẽ tạo thành tương phản, ngay cả những đạo cảnh đệ thất sơn hải kia cũng khẩn trương mà cảm thấy kỳ quái. Lập tức truyền ra tiếng cười từ miệng hai cường giả đạo cảnh phía trước Nhất Nhiên Tử. Phong thiên quyết, đây là phong thiên quyết. Có chút ý nghĩa, pháp thuật đầy thú vị. Hai người

hai người hắn dường như bị lực lượng mạnh mẽ đánh vào, thân thể ầm một tiếng lập tức bị cuốn bay. Hai người bọn họ phải chết. Khi hai người bị cuốn bay, Mạnh Hầu bỗng nhiên mở mắt, trong mắt lóe lên sát khí, thản nhiên nói: đây không phải là yêu cầu, cũng không phải là mệnh lệnh, chỉ là một câu nói rất bình tĩnh. Khi câu nói này truyền ra, hai cường giả đạo cảnh hét lên thảm thiết, thân thể bọn họ ầm ầm tan vỡ, chia năm xẻ bảy dưới lực sơn hải, thịt nát máu tươi văng khắp nơi. Nguyên thần của bọn họ muốn chạy trốn, nhưng vừa mới xuất hiện, lập tức dưới lực sơn hải trực tiếp tan vỡ thành từng mảnh. Hai người tử vong làm cho trong lòng rất nhiều tu sĩ bị tách rời trên chiến trường hít ngược một hơi. Dần dần sau khi chiến trường bị cưỡng ép cách xa nhau hoàn toàn, bốn phía trở nên yên tĩnh. Nhất Nhiên Tử cũng mở mắt, trên mặt lộ ra nụ cười. Nụ cười kia mang theo vui vẻ, mang theo thỏa mãn, nhìn về phía Mạnh Hầu. Trong mắt ông mang theo cảm kích. Ai dám nói Phong Thiên Quyết là phế quyết? Ánh mắt Mạnh Hầu quét qua chiến trường, chậm rãi nói: không có người nào nói chuyện, không có người nào dám mở miệng. Tất cả mọi người, đệ Bắc Sơn Hải cũng thế, đệ Thất Sơn Hải cũng vậy, đều trong chớp mắt tinh thần bị chấn động, nhìn về phía Mạnh Hầu lộ ra khiếp đảm cùng với kiên kỵ mãnh liệt. Đối với người có thể thi triển lực Sơn Hải, bọn họ chỉ có thể khiếp sợ. Cái đó thuộc về lực lượng của chủ đài Sơn Hải. Người phi phạm có thể có, mặc dù là đạo tôn, nếu không trở thành chủ Sơn Hải, cũng chỉ có thể kính sợ lực lượng Sơn Hải này. Nếu không phải những cường giả đạo cảnh đệ Thất Sơn Hải kia biết chủ đệ Bắc Sơn Hải còn ngủ say, chưa có thức tỉnh, bọn họ sẽ cho rằng Mạnh Hào là chủ đệ Bắc Sơn Hải. Ánh mắt quét qua mọi người, Mạnh Hào nhìn vào phía Nhất Nhiên Tử, ôm quyền cúi đầu thật thấp. Bái kiến sư tôn. Giỏi giỏi giỏi. Nhất Nhiên Tử kích động, cười ra tiếng. Mạnh Hào tiến lên, đỡ thân thể đầy vết thương nghiêm trọng không đứng vững. Trong nháy mắt chạm vào Nhất Nhiên Tử, một luồng lực lượng nhu hòa từ trong cơ thể của Mạnh Hào tràn ra, dung nhập vào trị thương trong thân thể Nhất Nhiên Tử. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người Nhất Nhiên Tử. Mọi người trong đệ Thất Sơn Hải đều rất kiên kỵ. Nhất Nhiên Tử cảm nhận được thương thế bên trong cơ thể nhanh chóng khôi phục, nhìn Mạnh Hào, hắn cảm giác quyết định chính xác hạnh phúc nhất cả đời là lúc trước thu nhận Mạnh Hào làm đệ tử, không sợ đắc tội với người Thiên Thần Liên Minh. Sư tôn, con không thể ở lại lâu, còn có những chuyện khác phải làm. Mai Ngọc Giản này, xin sư tôn hãy nhận. Nếu thật sự có một ngày Sơn Hải rơi vào tay giặc, sư tôn cùng Ngọc Giản này mượn lực lượng Phong Thiên Quyết đi vào địa cửu Sơn Hải, nói đó là quê nhà của con. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói, đưa ra một cái ngọc giản. Đây là trận pháp hắn bố trí khi ở Mạnh Gia mấy tháng, chuẩn bị mấy mai có thể xuyên qua vách ngăn Sơn Hải. Nhất Nhiên Tử cười hiền hòa, gật đầu nhận lấy ngọc giản. Ông rất thỏa mãn, đáy lòng cũng rất kiêu ngạo. Từ đây về sau sẽ không có bất kỳ kẻ nào dám nói Phong Thiên Quyết của hắn là phế quyết. Nếu đây còn là phế quyết, như vậy cả Sơn Hải giới đều là phế quyết. Người làm sư tôn bị thương, không quản có thân phận gì, không quản có tu vi ra sao, Mạnh Mũ nhất định giết hết cả nhà. Mạnh Hậu ôm quyền hướng về Nhất Nhiên Tử, cúi đầu thật thấp, lúc ngẩng đầu nhìn bốn phía, bất kể là đệ Thất Sơn Hải hay là đệ Bắc Sơn Hải, tất cả mọi người giờ phút này sau khi nghe thanh âm của Mạnh Hạo, đáy lòng đều trung lên. Đây là uy hiếp có thể so với chủ Sơn Hải. Uy hiếp như vậy, đạo tôn cũng phải dè chừng. Mạnh Hạo lần nữa ôm quyền hướng về Nhất Nhiên Tử, cất bước đi, rời khỏi vùng chiến trường này. Hắn vốn dĩ xuất hiện ở đây là vì Nhất Nhiên Tử. Ngay sau khi giải quyết mọi chuyện, thương thế của Nhất Nhiên Tử khôi phục. Với lời nói của Mạnh Hạo nói ra, hắn tin rằng Nhất Nhiên Tử ở trong chiến tranh này cũng sẽ an toàn. Mạnh Hào trời đi. Khi hắn đi xa, hai phe trên chiến trường đều mất đi ý chí chém giết, mang theo phức tạp cùng kính sợ từ từ tan rã. Đây là trận đầu tiên từ khi bắt đầu chiến tranh Sơn Hải kết thúc như thế. Tin tức này cũng bị hai bên tu sĩ nhanh chóng truyền ra ngoài. Rất nhanh, bất luận đệ Bắc Sơn Hải hay Đệ Thất Sơn Hải đều biết cảnh tượng này đã xảy ra, biết sự kinh khủng của Phong Thiên Quyết, biết sự tồn tại của Mạnh Hầu. Trên chiến trường này, từ nay về sau có thêm một người là không thể trêu chọc, Nhất Nhiên Tử. Trong thủ phủ Thiên Thần Liên Minh, khu vực chưa bị Đệ Thất Sơn Hải công phá, Mạnh Hầu bước chậm trong tinh không, chậm rãi đến gần núi thứ 8. Càng đến gần, hắn càng cảm nhận rõ trên núi thứ 8, trong dao động tồn tại kinh người kia, truyền ra khí tức quen thuộc với hắn. Người là ngoại công sao? Mạnh Hầu lẩm bẩm, sau mấy canh giờ, hắn xuất hiện dưới chân núi thứ 8, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi. Mạnh Hầu nhẹ giọng lẩm bẩm,